Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, chém hoa đào. Đông Long trên cầu, đứng yên hai cô bé. Bên trái nữ hài một thân quần áo thường, tướng mạo không tính là quá mức đẹp đẽ, nhưng da thịt vô cùng bạch, trên mặt lộ ra sáng sủa nụ cười. Bên phải nữ hài lại đẹp đến kinh người. Một bộ màu xanh nhạt quần dài, gió nhẹ thổi qua, làn váy theo nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng phiêu động. Nàng vi túc lông mày xinh đẹp, dường như có cái gì chuyện phiền lòng. Liễu Anh lấy cùi chỏ đụng đụng nàng, nói: đang suy nghĩ gì? Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái: không có gì. Liễu Anh trong lòng than thầm, khuyên nhủ: chớ suy nghĩ quá nhiều, duyên phận thiên đã định trước, là ngươi cuối cùng sẽ là ngươi, không phải là ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng. Nhan Vũ Chi cắn răng nói: ta không cam lòng. Liễu Anh nói: tại sao? Nhan Vũ Chi nhìn lấy nàng, nói: hắn đã cứu ta 2 lần, cái này có phải hay không duyên phận? Vâng. Vậy tại sao đứng bên cạnh hắn người không phải là ta? Liễu Anh không lời chống đỡ. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Alo, Phan Tiểu Phú, có lời nói mau, ta rất bận rộn. Hắc hắc, anh Tử, Trần Lâm đáp ứng theo chúng ta cùng đi xuyên tỉnh rồi. Thực sự vậy? Ngươi vội vàng lại đi mua một tấm vé máy bay. Trong khi nói chuyện, Liễu Anh thấy khuê mật mừng rỡ nhìn mình, liền che lấy micro nói với nàng: Trần Lâm đáp ứng. Nhan Vũ Chi trong con ngươi thả ra thần thái. Phan Tiểu Phú nói: phiếu ta đã mua xong, chính là có một cái vấn đề. Liễu Anh: cái gì? Tần Hinh khả năng cũng sẽ đi. Mập mạp chết bầm, ngươi có phải hay không đem ta giao phó ngươi mà nói quên mất? Không có. Thật không có. Ta nào dám a? Trần Lâm nói phải mang theo Tần Hinh. Ngươi nói ta làm sao cự tuyệt lão Trần? Người kia ngươi cũng không phải không biết. Nếu như ta nói thật, cái kia choáng nha nhất định phải đánh ta. Cút đi. Liễu Anh thở phì phò cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Phan Tiểu Phú chột dạ lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lấy ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm lẩm bẩm nói: lão Trần, huynh đệ ta cũng không phải là ghen tị ngươi. Huynh đệ đây là đang giúp ngươi a. Nhan đại mỹ nữ là ngươi đào hoa kiếp, huynh đệ không giúp ngươi chém dụng nàng, ngươi nhà phiền toái liền lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Liễu Anh cả giận: cái kia mập mạp chết bầm thật vô dụng, thua thiệt ta còn tín nhiệm hắn như vậy. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói: thế nào, Trần Lâm không phải là đáp ứng cùng đi xuyên tỉnh sao? Liễu Anh nhìn mình khuê mật, cười khổ nói: Vũ Chi, lúc này ta là thực sự không giúp được ngươi rồi. Trần Lâm quả thật đáp ứng theo chúng ta cùng đi xuyên tỉnh, nhưng hắn phải mang theo Tần Hinh cùng nhau. Nhan Vũ Chi nhất thời mặt đẹp trắng nhợt. Liễu Anh vội la lên: Vũ Chi, ngươi coi như không tồi. Nhan Vũ Chi tự giễu cười nói: Tần Hinh là bạn gái của hắn, hắn dĩ nhiên sẽ mang theo, là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn lấy thất hồn lạc phách Nhan Vũ Chi, Liễu Anh trong lòng cũng không chịu nổi, cắn răng nói: nếu không ngươi cũng cùng đi được. Nhan Vũ Chi lắc đầu nói: không đi, đi tăng thêm bi thương. Liễu Anh than thở: Tần gia, cánh cửa. Tần Hinh ngòn ngọt cười, hỏi: làm sao hiện tại mới qua tới? Trần Lâm duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng, cười nói: nghĩ như vậy ta, ai ngờ ngươi a. Tần Hinh kéo Trần Lâm tiến vào trong nhà, vừa đi vừa nói: ba ta một cả ngày đều ở cùng ta nhắc tới, nói ngươi thế nào còn không có qua tới, còn để cho ta gọi điện thoại chửi ngươi ngừng một lát. Chính là nên mắng, nhìn một chút mấy giờ rồi. Tần Trường Thọ tức giận trợn mắt nhìn đi tới Trần Lâm. Trần Lâm cầm trên tay hộp quà đặt ở trên bàn trà, cười nói: Tần Thúc, cái này thật không trách ta. Trên đường kẹt xe, cho nên tới chậm. Tần Trường Thọ ngậm xì gà, không lên tiếng, tay hướng ghế salon bên cạnh chỉ chỉ. Trần Lâm liền đi sang ngồi, nói: Tần Thúc hôm nay không có đi công ty. Tần Trường Thọ tại trên bàn uống trà trong cái gạt tàn thuốc búng một cái cho thuốc lá, nói: người vị này đại trạng nguyên muốn đi qua,